Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 163, Thiên Diện Thích Khách, góc truyện audio.com. Chứng kiến này là nhưng mang theo một tia ấm áp thi thể. Váy hồng thiếu nữ thần sắc không thay đổi. Đáy mắt ở chỗ sâu trong đã có một vòng dị sắc hiện lên. Bốn vị nam nhạc tông tu sĩ thần sắc khẩn trương. Riêng phần mình nắm chặt binh khí trong tay. Thân là luyện thể sĩ, tự nhiên sẽ đeo cận chiến binh khí. Giống như Tô Tử mặc Hàn Nguyệt đao, Tiểu Bàn Tử cự phủ đều là cái này binh khí. Bốn vị nam nhạc tông tu sĩ trong đó có ba người bội kiếm, một người khác hai tay cầm móc câu. Cái kia tán tu Nghiêm Phi là tay không tấc sắt, chẳng qua là kia ống tay áo rộng thùng thình, tựa hồ bên trong có càn khôn. Tô Tử mặc đưa tầm mắt nhìn qua, mơ hồ đoán ra, cái này Nghiêm Phi binh khí hẳn là một đôi bao tay. Cái này binh khí hơn hẳn tại ẩn nấp, nhỏ bé nhanh nhẹn, có thể công có thể thủ, hoàn toàn đồng đẳng với cánh tay của mình. Lại đau thương bất nhập, không thể phá vỡ, sâu trong lòng đất rõ ràng không giống vùng đất hiền lành. Năm người này nếu như dám cùng theo xuống, một mặt là váy hồng thiếu nữ mê hoặc, mất phương hướng tâm trí. Một phương diện khác, bọn hắn đúng là có chút bản lĩnh thật sự. Nơi đây dù sao tồn tại cấm linh cổ trận, coi như là đả thông kỳ kinh bát mạch trúc cơ đại viên mãn đến chỗ này. Nếu là thân thể gầy yếu, cận chiến lực lượng không được, cũng chỉ có thể nuốt hận hơn thế. Đi vào chỗ rẽ, năm người đem váy hồng thiếu nữ bảo vệ ở bên trong. Mọi nơi dò xét một phen, tịnh không nhận thấy được nguy hiểm, mới tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Tô Tử mặc ở phía sau treo, không xa không gần, đi vào chỗ rẽ cỗ thi thể kia bên cạnh dừng lại. Mắt lé nhìn qua, người này hai mắt trừng trừng, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, tựa hồ cho đến chết, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Mi tâm kiếm thương vừa mịn lại mỏng, có thể thấy được ra tay nói chi là tốc độ của con người cực nhanh. Thậm chí đều không có cho người này phản ứng thời gian. Liền một kiếm đem chém giết. Tô Tử mặc tiếp tục cùng theo váy hồng thiếu nữ mấy người đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, lại chứng kiến hai cỗ thi thể nghiêng nằm trên mặt đất. Tử trạng cùng lúc trước thấy giống như đúc. Cái này hai cỗ thi thể bên trên cũng không có túi trữ vật. Ô Hướng Minh đám người nhìn lướt qua, liền muốn che chở váy hồng thiếu nữ từ nơi này hai cỗ thi thể bên người đi qua. Đột nhiên, Tô Tử mặc cảm nhận được một hồi mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Cảm thấy da đầu phát nổ. Loại cảm giác này đến như thế đột nhiên, thậm chí không hề báo hiệu. Tô Tử mặc không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng theo bản năng khẽ quát một tiếng, dừng lại. Nghe được Tô Tử mặc thanh âm, váy hồng thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại thân hình, hai chân pháp lực mãnh liệt hướng phía sau triệt hồi. Ô Hướng Minh năm người sửng sốt một chút, nhưng vào lúc này, bên cạnh nằm nghiêng một cỗ tử thi, trong mắt đồng tử lại quỷ dị hành động xuống, toàn bộ người động thân dựng lên, không biết từ đâu lấy ra một thanh hẹp dài mảnh kiếm. Về phía trước nhanh chóng đâm hai kiếm, phốc, phốc, kiếm quang hiện lên, nương theo lấy hai tiếng giòn vang, Tô Tử mặc trong lòng chấn động, tử thi. Ra tay tốc độ quá là nhanh, nếu là đổi chỗ mà xử, không có linh giác cảnh báo, hắn cũng tuyệt đối tránh không khỏi cái này hai kiếm. Hai vị nam nhạc tông tu sĩ đưa lưng về phía Tô Tử mặc. Tuy rằng nhìn không tới hai người thần tình, nhưng rõ ràng cảm giác được hai thân thể người cứng đờ. Sau đó thẳng tắp té xuống, đã không còn khí tức. Cái này, tử thi liền giết hai người, lại chút nào không ngừng lại. Mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng hướng phía trước bay nhanh. Thân hình giống như quỷ mị, phiêu hốt bất định, trong nháy mắt chui vào trong bóng tối. Hiu, u, u, hiu, u, u. Cùng lúc đó, hai điểm hắc mang phá không mà đi. phát ra ồ ồ âm thanh, thẳng đuổi theo đi xa bóng đen, biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, Tô Tử Mặc cầm trong tay huyết tinh cung, trước tiên bắn ra hai cây mũi tên nhọn. Chỉ tiếc, Tử Thi trước một bước rời đi, và lại thân pháp linh động ma quỷ. Cái này hai mũi tên chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến. Tử Thi, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Không bao lâu, hai cái thanh thúy tiếng vang từ phía trước trong bóng tối truyền tới. Quả nhiên, hai mũi tên thất bại. Đây là mũi tên nhọn đâm trúng thạch bích truyền ra thanh âm. Váy hồng thiếu nữ đứng ở Tô Tử Mặc bên cạnh, trong mắt dị sắc đại thịnh. Ở đây mấy người, chỉ có nàng rõ ràng vừa rồi cái kia bổ. Tử Thi, thân phận, cái kia bổ, Tử Thi, nhìn qua không có bất kỳ kẽ hở. Cùng lúc trước gặp phải thi thể giống như đúc, mi tâm cũng có một đạo vết thương, tại chảy xuôi theo máu tươi. Toàn thân sinh cơ đều không. Váy hồng thiếu nữ chưa từng nghĩ đến. Cái này thanh tú nam tử vậy mà trước một bước cảnh báo. Nhìn thấu, Tử Thi, ngụy trang, ly khai. Tử Thi, là ma môn trong máu lạnh nhất sát thủ. Chính thức thích khách, tại trong ma môn, không có người thấy. Tử Thi, bộ mặt thật, hắn có thể là một cỗ tử thi. Có thể là một cái tóc trắng xóa lão giả, cũng có thể là thiên chân vô tà, ngây thơ như cún, còn nhỏ hài đồng, thậm chí, có thể biến thân làm nữ tử. Hoặc là nói, không có ai biết hắn cuối cùng là nam hay là nữ. Người trong ma môn gọi hắn là thiên diện thích khách, váy hồng thiếu nữ chỉ biết là, người này là ẩn sát môn ở kiếp này ma tử. Thiên phú mạnh có thể so với thượng cổ ma môn cự phách. Được vinh dự ẩn sát môn mạnh nhất ma tử. Váy hồng thiếu nữ chỗ tố nữ tông. Thiên diện thích khách chỗ ẩn sát môn đều thuộc về ma môn thất tông. Ngay tại vừa mới Tô Tử Mặc cảnh báo nháy mắt. Váy hồng thiếu nữ liền nghĩ đến cái này nhân vật thật đáng sợ. Trước tiên lui về phía sau. Lại để cho váy hồng thiếu nữ cảm giác kinh ngạc chính là. Thiên diện thích khách chém giết hai người về sau. Vậy mà bứt ra rút đi. Ý vị này, mọi người tại đây bên trong. Có người lại để cho thiên diện thích khách cảm nhận được uy hiếp. Vì vậy hắn mới không có tiếp tục mạo hiểm. Cùng giai bên trong, thiên diện ám sát vô số thiên tài yêu nghiệt. Không vừa xảy tay, kia chiến tích nói chi là khủng bố. Làm vô số người trong ma môn líu lưỡi. Một mặt là bởi vì thiên diện thủ đoạn lạnh lùng nghiêm nghị. Một phương diện khác, cũng đã chứng minh thiên diện cẩn thận. Đến tột cùng là người nào? Vậy mà lại để cho cái này ẩn sát môn mạnh nhất ma tử đều cảm nhận được kiêng kỵ. Váy hồng thiếu nữ từ ô hướng minh ba người trên mặt lướt qua. Cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Từ thiên diện ra tay đến bỏ chạy. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt, ô hướng minh ba người căn bản cũng không kịp phản ứng. Mọi người tại đây, chỉ có Tô Tử Mặc tỉnh táo nhất, chẳng những phát hiện dị thường, còn có dư lực ra tay phản kích. Thiên diện kiêng kỵ người, không cần nói cũng biết, váy hồng thiếu nữ lần thứ nhất phát hiện, Tô Tử Mặc tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng không chịu nổi. Đặc biệt là vừa rồi dương cung bắn tên thời điểm, cái này thanh tú nam tử trên người, lại bắn ra một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Có thể chảm diệt hết thảy mũi nhọn, phải biết rằng, cũng không phải là tùy tiện một người cũng dám đối với ẩn sát môn ma tử xuất thủ. Váy hồng thiếu nữ trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi hắn biết được thiên diện thân phận lúc. Còn dám hay không giống như hiện tại như vậy. Không hề cố kỵ ra tay. Sát phạt quyết đoán. Người nhận thức vừa rồi người kia. Tô Tử Mặc để mắt tới váy hồng thiếu nữ hai con ngươi. Nhíu mày hỏi. Váy hồng thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Nói. Không biết a. Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ, nếu là váy hồng thiếu nữ không muốn nói, vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, đều không chiếm được chính thức đáp án, cách đó không xa. Nam Nhạc Tông bốn người tu sĩ chỉ còn lại có hai người. Hai người này tuy rằng thần sắc bi thống, nhưng trước tiên đem hai cỗ tử thi bên hông túi chữ vật hái xuống, để vào trong ngực của mình. Cái này là cái gọi là người trong chính đạo. Thấy như vậy một màn, váy hồng thiếu nữ dưới khăn che mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Cách chương.